lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, chớ nóng vội muốn chết. Mật thất độc khí, tầng thứ nhất sát chiêu, cũng là câu lơ quét bọn hắn cấp cho kỳ vọng cao sát chiêu. Có thể thành công dùng đến, liền cơ bản trên đặt vững thắng lợi chí ít nguyên bản bọn hắn là nghĩ như vậy. Không nghĩ tới về sau còn có tiếng súng pháo vang. Thứ hai sát chiêu cũng dùng rồi đi ra, nhưng không có quan hệ. Chúng độc suy yếu, địa hình nhân tố còn có xen lẫn lưới hỏa lực, đủ để đem nó xé nát. Này thứ hai sát chiêu đầy đủ rồi. Sau đó, tất cả mọi người từng cái liền từ cái ghế trên ngã xuống tới. Chật vật không chịu nổi, bọn hắn đệ tam trọng sát chiêu, cũng là cuối cùng át chủ bài cũng bị sốc lên rồi. Bao quát pháo đài bên trong người cũng không biết rõ, các nghị viên đã sớm sắp xếp xong xuôi tử sĩ, vụng trộm chôn xong uy lực 10 phần cương liệt nổ dược. Nếu như tình huống không đúng, vậy liền không còn tính toán bất kỳ tổn thất, đem chọn cái phân bộ xem như đường lạc phần mộ, đem nó triệt để mai táng trong đó. Qua cái mấy chục năm lại đào ra thần thánh chi tâm đến chính là. Này đệ tam trọng sát chiêu, nói thật, các nghị viên một chút đều không muốn phải dùng. Xây dựng như thế một cái phân bộ không dễ dàng. Còn có vũ khí, sức sống tiêu hao, đầy đủ để bọn hắn cùng sau lưng kim chủ ba ba nhóm đau lòng một hồi lâu rồi. Nghĩ muốn trùng kiến cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhân thủ tổn thất cũng không nhỏ, rất nhiều người đều là khó được nhân tài. Một hồi lâu, câu lờ bọn người mới chậm rãi ngồi trở lại đến cái ghế trên. Trong miệng chửi nhỏ nói, dùng toàn bộ phân bộ chôn cùng hắn. Tiện nghi hắn rồi, đáng chết dị giới người. Những người khác cũng không có tốt màu sắc. Thắng thắng, nhưng đã không sai biệt lắm là tiếp cận thắng thảm cấp độ. Tổn thất không nhỏ. Khó chịu lòng buồn bực, đã có vừa rồi chấn động tiếng vang duyên cớ, cũng có tâm lý nhân tố. Câu lờ bọn hắn nhìn hướng sương nồng ánh lửa tràn ngập địa phương. Liền nguyên bản phân bộ hình dáng đều không thể trông thấy. Đã triệt để trở thành rồi một vùng phế tích, nơi đó tạm thời lại là một mảnh tuyệt địa. Muốn phái người đi nghiệm thi cũng không nóng lòng nhất thời. Mà lại, thi thể hơn phân nửa là tìm không thấy, đại khái khả năng tìm tới một nửa cháy đen chi vật. Tìm tới thần thánh chi tâm thu hồi là được, đã nhưng đường lạc đã giải quyết rồi. Câu lơ mở miệng nói rằng, cái kia còn có một chuyện khác, ta muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Nói một chút đi, những người còn lại ngồi lấy. Một bộ, ngươi mau nói xong chúng ta về nhà đi ngủ, biểu hiện. Bị chấn một chút coi là thật không quá dễ chịu. Nói đến, câu lờ cái này ra hỏa ngược lại là thật tốt. Vận khí coi như không tệ. Cái kia che mặt bảo tiêu, giống như có chút bản sự. Nói không chừng mới vừa rồi là hắn che lại câu lờ. Chính là che mặt, nói không chừng hủy dung. Dạng này không tốt lắm mang đi ra ngoài rồi. Sự tình chính là... Về sau thánh đoàn do ta quyết định, các vị cảm thấy như thế. Câu lơ chân tướng phơi bày, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác trên mặt biểu lộ rất đặc sắc. Ngươi bị điên rồi sao? Không phải, ngươi đến cùng cái gì ngươi dựng lên rồi? Cũng là không phải không đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến liếm giày của ta. Các nghị viên riêng phần mình phản ứng không đều, có kỳ quái, kinh ngạc. Đùa cợt, duy chỉ có không có tin tưởng. Câu lơ mặt lộ vẻ cười lạnh, đứng rồi lên, quay người quỳ một gối xuống đất. Chủ nhân, ngoặc kép, đám người hai mắt nheo lại. Bọn bảo tiêu tay đã đưa đến trong quần áo. Kia sẽ lúc đi ra đã thương nơi tay. Nhắm ngay câu lơ cùng vị kia, chủ nhân. Cứ việc chỉ là súng ngắn, nhưng mười mấy người... Đồng thời đem hai cái này đạt thành cái sàng không có vấn đề gì. Đứng lên đi, che mặt nam nói rằng. lấy xuống trên mặt miếng vải đen cùng mũ, lộ ra chân dung. Là ngươi, Able. Hai cái nghị viên kinh hô lên tiếng. Người này bọn hắn nhận biết, đã gặp mặt vài lần, thu qua không ít tiền, cũng tự thân nhìn qua hắn thi thể, chính là ngã cầu thang ngã chết Able. Cũng Đường Lạc Khâm định vì thần duệ người, không nghĩ tới hắn vẫn còn sống tốt a. Liên quan tới Able vẫn còn sống, mọi người không phải đặc biệt ngoài ý muốn, thế thân mà thôi, không phải là không được thao tác. Đám người đối Able chỗ quen thuộc trình độ cũng không cao, bị lừa qua rất bình thường. Mọi người kinh ngạc chính là Able sẽ xuất hiện ở đây. Đồng thời một cái ý nghĩ sinh ra, Able thế nhưng là thần duệ. Bọn hắn bị câu lơ mê hoặc, trong lòng khuynh hướng thần duệ chính là Đường Lạc cùng thầy xua ma hư cấu đi ra. Bởi vậy cảm thấy không đủ gây sợ, Đường Lạc này đem sẽ làm bị thương đến lưỡi dao của chính mình. Gãy rồi liền gãy rồi, dù sao còn có cái khác hơn 30 dị giới người xung làm thầy xua ma. So với Đường Lạc đến khẳng định không thể so sánh, nhưng cũng đủ rồi, lại thêm lên 5 cái tướng quân thực lực cũng so trước kia mạnh. Bây giờ thánh đoàn tình huống tốt trên quá nhiều, đã sớm vượt qua rồi nửa năm trước cần lấy triệu hoán dị giới người đến bổ sung sinh lực thời điểm. Nhưng bây giờ vừa nhìn, thần duệ thật tồn tại. Cái này có điểm không ổn, nhất không diệu là thần duệ trực tiếp xuất hiện ở rồi bọn hắn trước mắt. Đang kêu ra Able thân phận nháy mắt, những cái kia bọn bảo tiêu không có nữa điểm do dự, trực tiếp nổ súng. Bọn hắn đi theo nghị viên, biết được không nhỏ cơ mật, làm việc cực kỳ quả quyết. Viên đạn đánh tới, Able khẽ cười một tiếng, cũng chưa thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Bay vụt hướng hắn cùng câu lơ viên đạn liền toàn bộ ngừng ở giữa không trung bên trong. Một giây sau, tất cả viên đạn bay ngược mà quay về. Những cái kia bọn bảo tiêu nhau nhau ngã xuống. Thần duệ, thật là thần duệ. Các nghị viên từng cái như tang mất cha mất mẹ. Biết rõ chính mình lần này xong đời. Trước kia bọn hắn rất nhiều thời điểm cũng sẽ để một hai cái thầy xua ma đi theo bảo hộ, tránh cho bị đám ác ma đột tập. Cứ việc thân phận cũng tận lực giữ bí mật, nhưng cũng không dám hứa chắc không bị đám ác ma biết được. Giết chết bọn hắn đối thánh đoàn tạo thành tổn thất không thể so với giết chết thầy xua ma muốn nhỏ. Nhưng lần này là vì rồi hố chết Đường Lạc, bọn hắn lo lắng những thầy xua ma kia vật thương kỳ loại, bởi vậy không để cho bọn hắn đi theo. Coi như những này số ít thầy xua ma là chung với 7 người nghị hội cũng cần phải đề phòng. Không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện một cái thần duệ. Câu lơ web, ngươi là nhân loại tội nhân, chết không yên lành. Có người chửi ầm lên, trái phải là chết, trước khi chết thoải mái một cái. Ngươi cái heo chó không bằng đồ vật, cả nhà chết mất, ta xxx ngươi cái xxx. XXXXX. Những người này thật mắng lên người đến, coi là thật thô bỉ. Trước hai câu câu lơ còn có thể cười lạnh lấy đúng, bại khuyển kêu rên mà thôi. Nghe phía sau lập tức tức giận đến giận sôi lên, hận không thể xông đi lên cùng bọn gia hỏa này liều mạng. Các ngươi, câu lơ rút ra mang theo trong người thương. Mấy cái kia nghị viên phản ứng không chậm, cũng trực tiếp rút súng xạ kích. Một vòng súng vang lên, một cá nhân thương rồi cánh tay, ngã lăn lộn trên mặt đất, đồng thời hóa thống khổ làm lực lượng, tiếp tục cuồng mắng câu lơ. Mọi người xạ kích kỹ thuật a, tay trên công phu xác thực kém cỏi. Chủ nhân, câu lơ nhìn hướng Able, Able cũng không nhìn câu lơ, ngồi ở cái ghế đã nói, ngươi là đang mệnh lệnh ta sao? Âm thanh yên bình, lại giống như là một cây đao, xẹt qua tất cả mọi người yết hầu, để bọn hắn sinh ra chính mình đã chết cảm giác. Câu lơ lập tức quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Những cái kia tiếng mắng cũng im bặt mà dừng. Able không nói gì, Câu lơ cái trán trên chảy ra lượng lớn mồ hôi. Hắn không sợ Abel mắng hắn chứng minh liền muốn dùng hắn. Hắn lo lắng Abel trực tiếp giết rồi hắn. Chẳng lẽ mình thân phận ở thần duệ trong mắt thật cứ như vậy không có tác dụng lớn. Nhưng nếu như vậy, vì cái gì hắn còn muốn cùng chính mình tiếp xúc? Khó nói, thần duệ Abel là đang sợ đường lạc. Câu lơ lập tức toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch, thầm hận chính mình vì cái gì ngay từ đầu không có nghĩ tới. Không đúng, lấy hắn tài tình có lẽ là có thể nghĩ tới. Chỉ là bị hai người phía dưới, vạn người bên trên lời hứa còn có tử vong uy hiếp làm choáng váng đầu óc. Đúng rồi, thần duệ tồn tại, mặt khác bốn cái chết ở đường lạc trong tay thần duệ đương nhiên cũng thật sự. Đường lạc có thể giết bốn cái thần duệ, tự nhiên cũng có thể giết Abel, cho nên Abel mới muốn mượn nhờ tay của bọn hắn, diệt trừ đường lạc cái họa lớn trong lòng này. Nhân loại vũ khí đối ác ma vô hiệu, đối thầy xua ma hiệu quả, thế nhưng là tương đối tốt. Đơn thuần lực phá hoại mà nói, đám ác ma vẫn còn so sánh không lên nhân loại vũ khí nóng. Bất quá coi như câu lơ ngay từ đầu nghĩ đến rồi, đoán chừng cũng sẽ làm ra hiện tại đồng dạng lựa chọn. Chỉ bất quá bây giờ khả năng giống như là bị đã dùng qua khăn lau đồng dạng vứt bỏ. Câu lơ trong lòng không khỏi hối hận. Được rồi, đứng lên đi, ngươi còn có chút dùng. Abel nói rằng, câu lơ thở rồi nhẹ một hơi. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ quỳ biến nằm sấp. Hắn cũng không sợ mất mặt. Ở Abel trước mặt, mất mặt là một cái tốt chuyện. Đúng, ta cũng thấy được ngươi còn có chút dùng. Abel vừa mới nói xong lời kia, một cái thanh âm từ cửa sổ truyền đến. Abel sắc mặt đại biến. Không biết rõ khi nào, nơi đó ngồi lấy một cái huyết y tóc trắng nam tử. Một chân cong lấy dẫm tại bệ cửa sổ, một chân tùy ý rủ xuống, còn tại lắc lư, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đường, Abel gầm thét, nhắm ngay đường lạc duỗi ra tay. Bàng bạc lực lượng từ hắn trên người tuôn ra. Thần duệ chống cự, Abel lực lượng chống cự lực lượng, tuyệt đối phòng ngự, chỉ cần hắn nguyện ý, thế giới lên bất luận cái gì công kích, cơ hồ đều không đả thương được hắn. Thêm lên cơ hồ, tự nhiên là bởi vì có thần thánh chi tâm tồn tại. Có thể coi là thần thánh vũ khí, muốn phá vỡ Abel phòng ngự, cũng cực kỳ gian nan. Sariel là giết chóc chi liêm. Abel là phòng ngự chi thuẫn. Đương nhiên, cần lấy thời điểm, Abel cũng có thể đem phòng ngự phạm vi khuếch tán ra. Hình thành công kích cũng là cực kỳ kinh người. Không chết, hắn làm sao sẽ không chết? Abel khó mà tin được, sẽ có thầy xua ma có thể tại dạng này bạo tạc dưới sống xuống tới. Lại không phải ác ma. Chớ nóng vội muốn chết, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường lạc khoác lên đầu gối trên tay nhắm ngay Abel, bấm tay bắn ra, khuếch tán tuyệt đối lực lượng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát. Abel phun ra một ngụm lớn máu tươi bay rớt ra ngoài. Khảm nạm ở gian phòng vách tường bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.